Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 797, ta Gromas liền là đầu sắt. Gromas bên này vừa mới nói xong, đồ Flamingo thân ảnh cũng rơi xuống từ trên không, vững vững vàng vàng đứng ở Gromas bên người. Sau đó người thiếu chủ này đại nhân khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác. Nhìn xem Sakazuki các loại 5 vị hải quân đại lão mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Trước đó tại Dressrosa thời điểm, thật đúng là nhận được các ngươi hải quân chiếu cố đâu. Suru đại tham mưu không có ở đây. Thật đúng là tiếc nuối đâu. Sakazuki nhìn xem Doflamingo cùng Hancock. Cái này hải quân nguyên soái cũng là biểu lộ vô cùng che lấp. Nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Don Quixote Doflamingo, Bower Hancock, tình cảnh này, thật là làm cho Sakazuki đối chính phủ thế giới bên kia hỏa khí lại lật dâng lên. Cái này trước mắt ba người đều là Oka Shichibukai xuất thân. Càng đừng đề cập Gromas dưới trướng còn có lúc này cũng không tại chiến trường này Gekko Moria. Cái này nguyên Oka Shichibukai. Cùng hắn cơ hữu tốt đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk cũng là cái kia tà ác trong. Tổ chức đi ra, tại tăng thêm cái kia quân cách mạng Bartholomew Kuma. Đó có thể thấy được cái này sơ đại Oka Shichibukai đều là thứ gì vương bát đàn. Trừ đi cái kia cá sấu sa mạc Crocodile cùng hắn Gromas ở giữa không phải đứng ở một bên. Ngoài, những người còn lại hiện tại lập trường. Đều là cùng Gromas nhất trí. Lúc trước nếu là không có loại này làm cho người chán ghét Oka Shichibukai chế độ, những người này cũng không có khả năng tụ cùng một chỗ. Thậm chí rất có thể đều tại chém giết lẫn nhau bên trong vẫn lạc. Nhưng bây giờ thì sao? Cái kia sơ đại Oka Shichibukai cơ hồ tất cả đều biến thành Gromas người. Mượn từ lấy cái này chế độ mang tới ưu thế. Bọn hắn cũng đều cái đỉnh tái trở thành khó giải quyết nhân vật. Cái này khiến Sakazuki trong lòng sao có thể không có hỏa khí. Bất quá những này đều đã là chuyện quá khứ. Sakazuki coi như cái này một bụng hỏa khí lại lớn. Cũng không có khả năng xoay xoay qua chỗ khác cái gì không phải sao. Bởi vậy Sakazuki cũng không có lại tiếp tục xoắn suýt cái vấn đề này. Gromas, Hancock. Đồ Flamingo ba người xếp thành một hàng, mặt đối mặt cách đó không xa năm cái hải quân đỉnh cấp chiến lực. Trên khí thế là không có chút nào rơi xuống, mà tại ba người bọn hắn sau lưng, Waver cái này Sandia người đại chiến sĩ cũng là đã lâu rời đi Water Seven. Rời đi nữ nhi bảo bối của mình nhỏ ô lạp, đến đây tham dự trận chiến tranh này, hắn cắn một điếu thuốc lá. Trên vai khiêng một căn trường mâu, nhìn hắn bộ dáng, đối mặt cái này năm cái uy tín lâu năm đỉnh cấp cao thủ. Tựa hồ cũng là một chút, cũng chột ra. Từ ánh mắt kia ngược lại là có thể nhìn ra một cỗ kích động hưng phấn cảm giác. Nên nói thật không hổ là Sandia loại này chiến đấu dân tộc đại chiến sĩ sao? Mà tại Waver bên người. Drake cái này mẫu nam dáng người đại xuất ca cũng là ôm hai vai. Sau lưng cõng giao nhau lấy búa hai lưỡi cùng trường kiếm. Biểu lộ đồng dạng là 10 phần trầm ổn. Nhìn qua một chút cũng không có áp lực bộ dáng. Năm đôi năm cách cục trong nháy mắt thành hình. Mà Monet cùng Robin ngược lại là chưa từng xuất hiện tại cái này Gromas sau lưng. Vẫn tại chỉ huy đại hạm đội đột tiến. Theo không ngừng đột phá hải quân pháo đài hỏa lực, cái kia hạm đội cũng bắt đầu đến quân cảng trước vách tường. Thuận Gromas làm ra cái kia rộng hơn 20 thước lỗ hổng. Ilun hào bên trên các chiến sĩ cũng đều cùng hạ sủi cào. Mang theo vũ khí của mình trang bị bắt đầu tiến vào cái này cảng trong miệng. Bất quá những cái kia các chiến sĩ đều là 10 ý thức thu hướng phía hai bên trái phải phân tán. Cùng bến cảng bên trong đám hải quân chém giết, hoàn toàn không có hướng phía Gromas bọn hắn 10 người vị trí đi đụng. Ngay tại Gromas, bọn hắn 10 người lẫn nhau đối lập rằng co. Trầm mặc thời điểm, vị này tại thế giới mới môn hộ hải vực mới hải quân bản bộ bên trong. Máu và lửa tàn khốc chiến tranh, cuối cùng vẫn là bạo phát. Momonga, Yamakazai, Smoker ba vị trung tướng dẫn theo hậu phương quân trận bên trong chỗ mấy vạn hải quân tinh nhuệ. Nhóm cũng đều là nhanh chóng hành động bắt đầu. Bắt đầu hướng phía cảng khẩu bộ đội phòng ngự bên này chi viện. Càng ngày càng nhiều như là kiến hôi từ lỗ hổng tổng tràn vào tiến đến phó suốt băng hải tặc các. Chiến sĩ cũng đều nhanh chóng cùng những này đám hải quân chém giết ở cùng nhau. Ngay tại Gromas giữa bọn hắn bầu không khí giằng co thời điểm. Nhìn xem cái kia hơn 20 mét chỗ lỗ hổng bên trong chen chúc lấy phó suốt băng hải tặc chiến. Sĩ Sakazuki trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đưa tay liền là một đạo đại phun lửa trong nháy mắt từ trên cánh tay của hắn bạo phát ra. Ý đồ trực tiếp diệt cái kia lỗ hổng bên trong hải tặc. Đồng thời dùng nham tương đem cái kia lỗ hổng cho đền bù bên trên. Cho hậu phương hải quân các tướng sĩ tạo nên một cái có lợi trận địa chiến phòng tuyến. Ngay tại Sakazuki một phát đại phun lửa phá vỡ cái này cục diện bế tắc đồng thời. Gromas cũng là động, làm cho này phó suốt băng hải tặc thống soái. Làm sao có thể trơ mắt nhìn Sakazuki đạt được. Chỉ gặp Gromas dưới chân giẫm một cái. Cả người lúc này là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân hóa một cái cự đại hỏa diễm cự nhân. Đưa tay một cái chiến phủ liền hướng phía Sakazuki muốn bay bắn đi ra đại phun lửa bên trên đập. Xuống. Cái này một búa trực tiếp liền đem Sakazuki đại phun lửa đập cái vỡ nát. Cái kia nóng hổi nham tương trên không trung lập tức nổ tung ra ngoài. Hóa thành mấy cái nham tương chi quyền mang theo uy thế cường đại tản mát ra ngoài. Trong đó vẫn như cũ có hai cái vượt qua Gromas cái kia thân ảnh cao lớn. Hướng phía cái kia lỗ hổng ra đập tới. Mà đúng lúc này, Doflamingo cũng là động. Phía sau hắn Bellamy Hagoromo bên trong hết sức nhanh chóng nổ bắn ra mấy cỗ cứng cỏi bạch tuyến. Trên không trung nhanh chóng bện trở thành hai cái to lớn mạng nhện. Vững vững vàng vàng đem Sakazuki cái kia đại phun lửa chia ra tới hai cái nham tương chi quyền cho. Bọc lại, ngăn ở không trung, hệ lô ra năng lực giả cường đại ngay tại ở cái này chiến tranh bên trong. Theo tay khẽ vẫy. Đều có thể mang đến to lớn uy hiếp, thậm chí rất có thể thay đổi toàn bộ chiến trường thế cục. Gromas cùng Doflamingo liên thủ hóa giải cái này Sakazuki mang tới nguy cơ. Sau đó không đợi Gromas thở phào đâu, đã nhìn thấy Borsalino đã đưa tay một đạo so trước đó laser còn cường đại hơn mấy phần kim quang. Hướng phía cái kia phế tích lỗ hổng đánh ra ngoài. Borsalino làm hệ lô ra đỉnh cấp cao thủ, nó uy hiếp độ cùng uy lực của chiêu thức, đương nhiên là không thể so với Sakazuki phải kém hơn cái gì. Nghĩ hắn tùy tiện một đạo laser lai liền có thể đem quần đảo Sabaody bên trên Yarukiman cây đước, cho chặn ngang nổ đoạn, cái này lỗ hổng nếu như bị hắn đánh trúng, tất nhiên là muốn tổn thất rất nhiều quân lực. Nhưng mà Borsalino tốc độ quá nhanh. Hancock vừa rồi cũng bị Gromas cùng Doflamingo hơi hấp dẫn lực chú ý. Đợi nàng muốn ngăn trở thời điểm. Cái kia laser light đã thuận bên tai của nàng bay qua. Hỏng bét, Hancock bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía cái kia laser light. Tựa hồ đã có thể sau khi nhìn thấy cái kia thảm thiết bạo tạc cùng hy sinh. Bất quá đúng lúc này. Ilun hào đầu thuyền trên bong bên trên, Monet thân ảnh đã xuất hiện, đồng thời trong tay nàng năng lực ba động đã khuếch tán ra. Chỉ nghe Monet quát khẽ một tiếng nói, xâm la vạn tượng đều là hư ảo vạn vật đều là hư. Nương theo lấy Monet cái này khẽ kêu âm thanh rơi xuống. Borsalino laser light cũng tại thẳng tắp đụng vào cái kia lỗ hổng phế tích bên trong. nguyên bản đang tại từ nơi này hướng cái này bến cảng bên trong dũng mãnh lao tới các chiến sĩ. Trong lòng đều đã ôm lấy tử trí, nhưng lại đột nhiên phát hiện cái kia laser lai đập nện ở trên mặt đất thời điểm. Liền giống như hư ảnh bình thường, trực tiếp tiêu tán, không có cái gì gây nên, thậm chí ngay cả bụi đất đều không có nhấc lên, mà đứng tại Ilun Hào bên trên Monet, khóe miệng cũng là đã phủ lên một nụ cười đắc ý. Nhìn về phía Gromas bọn hắn bên kia, nguyên bản còn cảm thấy mình một kích này tình thế bắt buộc Borsalino tại nhìn thấy Ilun Hào đầu. Thuyền bên trên cái kia Monet tiếu dung về sau, cũng là cau mày nhẹ giọng nói nhỏ, hư ảo ma nữ, thật đúng là có đủ khó giải quyết năng lực đâu, thậm chí ngay cả ta laser lai đều có thể hóa thành hư vô sao. Lúc này Gromas đã lần nữa khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ, nhìn một chút Borsalino cùng Sakazuki, tiếp lấy khóe miệng một phát mở miệng nói ra. Xem ra các ngươi tính toán bị đánh vỡ đâu, vì để tránh cho vừa rồi loại kia hiểm lại càng hiểm tình huống phát sinh. Gromas cái này vừa mới nói xong, cả người liền bắt đầu chuyển động, hướng về phía Sakazuki cái kia hải quân nguyên soái liền liền xông ra ngoài. Trong tay địa ngục hủy diệt giả trong nháy mắt liền phá vỡ không khí, phát ra tựa như địa ngục gào thét thanh âm. Gromas động thủ trong nháy mắt, Sengoku cùng Gap biểu lộ liền là biến đổi. Hai người cũng là không chút do dự liền xuất thủ muốn giúp Sakazuki một thanh. Mà vào thời khắc này, Hancock, Doflamingo, Waver, Drake bốn người đều bắt đầu chuyển động. Hai người một tổ, phối hợp với trực tiếp ngăn cản Sengoku cùng Gap, cho Gromas chế tạo ra một cái quay người. Mà Gromas quả thật cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Trực tiếp đã đột phá Sengoku cùng Gap tả hữu giáp công. Trong tay địa ngục hủy diệt giả bay thẳng Sakazuki mặt mà đi. Trước đó Sakazuki muốn đón đỡ Gromas búa, là vì không cho Gromas đánh vỡ bọn hắn tại quân cảng trên vách tường đạo thứ nhất phòng tuyến. Đồng thời cũng bảo vệ sau lưng quân trận mà bên trong hải quân các tướng sĩ tính mệnh. Lúc này cái kia phòng tuyến đã bị kích hủy, sau lưng đám hải quân cũng đều đã cùng hải tặc nhóm chém giết. Hắn Sakazuki đương nhiên sẽ không lại tuyển chọn đón đỡ, huống chi lúc này nhưng chỉ một mình hắn, không có Sengoku cái này lão nguyên soái phối hợp, hắn đón đỡ Gromas búa. Không phải là đuổi tới đi chịu chết sao? Converter, Miss Ducksmart nhìn thấy Gromas búa liền muốn bổ vào Sakazuki trên người đồng thời. Sakazuki cả người nhanh chóng nguyên tố hóa. Đồng thời, dưới chân mặt đất cũng trực tiếp liền biến thành một cái nham tương lĩnh vực. Gromas cái này một búa trực tiếp đem Sakazuki đập cái nham tương bắn ra bốn phía. Cả người đều hỏng mất. Nhưng là Gromas rất rõ ràng, Sakazuki nguyên tố hóa tránh khỏi hắn tổn thương. Bởi vậy cũng là Kenbunsoku nhanh chóng phát động, muốn từ mặt đất trong nham tương tìm ra Sakazuki thân ảnh. Mà cái này Kenbunsoku Haki một động nhi, Sakazuki thân ảnh còn không tìm ra đến đâu, liền cảm nhận được dần cùng Borsalino công kích, từ trên trời giáng xuống một đạo quang trụ. Thẳng tắp liền hướng phía hắn Gromas sọ não bên trên che xuống. Đồng thời phía bên phải dần trong tay con Pira đã cuốn lên một đạo gió mạnh. Gromas trong lòng là không chút nào hoảng. Giận quát một tiếng, cao hơn 3 mét trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại hỏa diễm. Ngọn lửa kia lấy hắn làm trung tâm, hướng lên quét sạch lên một đạo liệt hỏa chi trụ. Ngạnh xinh xinh đem Borsalino cột sáng cho ngăn cản ở giữa không trung bên trong. Hai đạo năng lượng trụ chạm vào nhau, cũng ở giữa không trung nhấc lên mãnh liệt bạo tạc cùng khí lãng gợn sóng. Vang vọng toàn bộ mới hải quân bản bộ trên không, mà Gromas lại căn bản không có đi quản những này. Cả người nhanh chóng phát sinh biến hóa, nguyên bản liền phi thường cao lớn cường tráng thân hình lần nữa trướng lớn hơn một vòng. tiến vào nửa hóa thú trạng thái bên trong. Hai chân cũng biến thành phản khúc móng. Trên thân cũng mọc ra tinh tế tỉ mỉ lân giáp. Trở tay như vậy hất lên. Một đạo màu đỏ tươi huyết trảo quang mang liền từ Gromas năm cái trên đầu ngón tay vung bay ra. Ngoài, hóa thành năm đạo trảm kích. Đón nhận dần con Pyra, Gromas bên này động tác vừa mới làm xong. Nham tương biến thành trên mặt đất đột nhiên đưa ra một cái bàn tay lớn. Bỗng nhiên bắt lại Gromas đầu gối. Tiếp lấy một cỗ Sakazuki thân ảnh chảy xuôi nóng hổi nham tương từ trong lòng đất chui ra. Một cái tay khác một quyền đánh về phía Gromas bụng. Viêm chánh bạo, Sakazuki nổi giận gầm lên một tiếng. Y muốn trực tiếp đánh xuyên qua Gromas phần bụng. Cút ngay cho ta xuống dưới. Gromas cũng là giận quát một tiếng. Nâng lên một cái khác móng. Từ trên xuống dưới. Hướng về phía Sakazuki đầu liền là một cước đập mạnh xuống dưới. Phanh, một tiếng, Sakazuki đầu trực tiếp lần nữa nổ tung ra. Nham tương bắn ra bốn phía. Nhưng Gromas móng nhưng không có dừng lại. Vẫn như cũ là một cước đem đầu hắn dưới thân thể tất cả đều đạp cái hiếm nát. Mà Sakazuki nắm đấm cuối cùng vẫn là tại cái này tối hậu quan đầu đánh vào Gromas phần bụng. Cũng may Gromas một cước này trực tiếp đạp vỡ thân thể của hắn. Để hắn phát lực điểm cho hủy đi. Cho nên một quyền này của hắn mà cũng chỉ là để Gromas hơi chút cái lảo đảo mà thôi. Không đau không ngứa. Tại Gromas móng sau khi rơi xuống đất. Sakazuki thân ảnh đã lần nữa dung nhập vào trong nham tương. Hải quân cái này ba cái đại tướng cấp cao thủ phối hợp lại tiết tấu là nhanh vô cùng. Gromas căn bản không kịp đi tìm Sakazuki thân ảnh. Borsalino đã thân hóa kim quang xuất hiện ở phía sau hắn. Cái kia mang theo chướng mắt quang mang đá kích đã khắc sâu vào đến Gromas trong tầm mắt. Gromas bị Sakazuki, dần, Borsalino ba người cái này ăn ý trong nháy mắt phối hợp áp chế tâm tình cũng là phi thường nóng này. Mắt nhìn thấy Borsalino cái này lấy kích đá kích liền muốn đá vào trán của mình bên trên. Gromas không chỉ có không có tránh né, ngược lại là đầu hướng về sau có chút dương lên. Trong mắt lóe lên một cỗ tàn nhẫn thần sắc, hung hăng một đầu hướng phía Borsalino đá kích đụng vào. Phanh, một thanh âm bạo, nảy sinh ác độc Gromas một đầu chặn lại Borsalino đá kích. Cái này trực tiếp đem Borsalino cũng cho chấn nhiếp đến. Lại có người dùng đầu chặn lại hắn quang tốc đá. Gromas chỉ cảm thấy mình đầu một trận mà u ám. Bất quá hắn đã dự liệu được loại tình huống này. Dù sao Borsalino quang tốc đá cũng không phải đùa giỡn. Có chuẩn bị Gromas mặc dù hoa mắt chóng mặt. Nhưng vẫn đưa tay vồ một cái về phía Borsalino chân. Đinh! Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN